Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 7 Dương Kỳ, dịch giả, Roland. Lý Tiểu Điệp nhất thời phản ứng không kịp, cả người đứng đờ ra đó. Sắc mặt của Lý Phù Trần thì âm trầm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đoạt thủ liên. Quang Mỹ. Trong tầm mắt của hắn, là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ, vùng chân mày giống Quang Tuyết mấy phần, nhưng khác với Quang Tuyết cao ngạo, nàng có vẻ quyến rũ và điêu ngoa, chính là đường mùi của Quang Tuyết, Quang Mỹ. Quang Mỹ, cái thủ liên này chúng ta đã mua, phiền ngươi trả lại cho nàng. Lý Phù Trần trầm giọng nói, đối với Quang Mỹ mà nói, cái thủ liên này chỉ đơn thuần là vật trang sức. Nhưng đối với Lý Tiểu Điệp, nó có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Quang Mỹ không quan tâm, nói. Bao nhiêu kim tệ, ta trả thêm kim tệ bồi thường cho ngươi, Lý gia ngươi không phải là muốn chiếm tiện nghi sao? Lý gia ta muốn chiếm tiện nghi. Sắc mặt của Lý Phù Trần càng âm trầm. Người của Quang gia, rất vô sĩ. Sau khi từ hôn, vì không cho người khác nói Quang gia qua sông đoạn cầu, âm thầm truyền ra tin đồn là Lý gia bất mãn với lễ vật mà Quang gia đưa ra, muốn sư tử há miệng. Cho nên, đã dời đi tiêu điểm của chuyện này, còn khiến cho một nhóm người tin tưởng lời đồn, nói Lý gia là người có lỗi trước. Ta lặp lại lần nữa, trả thủ liên lại cho nàng. Lý Phù Trần nhấn giọng, khí tức bắt đầu động. Quang Mị hoảng sợ, thủ liên tuột tay rơi xuống, Lý Phù Trần nhấc chân, bắt lấy thủ liên, trả lại cho Lý Tiểu Điệp. Lý Phù Trần, ngươi ăn gan hùng mật gấu hay sao, dám la ta? Quang Mị thét to. Chúng ta đi thôi. Lý Phù Trần hừ một tiếng, không để ý tới Quang Mị, kéo Lý Tiểu Điệp đi ra Trân Bảo Các. Đứng lại cho ta. Trên đường lớn, Quang Mị chắn trước hai người, bổ một chưởng tới. Thiên phú của Quang Mị không kém, có tu vi luyện khí cảnh tứ trọng, phối hợp với miên thủy chưởng của Quang gia, tự cho là giáo huấn Lý Phù Trần không khó. Đương nhiên, nàng không biết sự tình thiên phú của Lý Phù Trần đã khôi phục. Một chưởng chạm vào tay của Quang Mị, chân khí của Lý Phù Trần bạo phát. Ầm một tiếng. Quang Mị hoảng sợ bay ra sau, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Đúng lúc này, một bàn tay đỡ lấy Quang Mị. Quang Mị, đã xảy ra chuyện gì? Người đỡ lấy Quang Mị là một thiếu niên cùng tuổi với Lý Phù Trần, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia lãnh ngạo. Kỳ ca, hắn đoạt thủ liên của ta. Nhìn thấy thiếu niên anh tuấn này, trên mặt của Quang Mị hiện lên vui vẻ. Tuy rằng nàng không biết tại sao Lý Phù Trần lại lợi hại như vậy, nhưng so với thiếu niên anh tuấn này, không nghi ngờ gì là một trời một vực. Nghe vậy, thiếu niên anh tuấn nhìn về phía Lý Phù Trần châm biếm. Một đại nam nhân lại khi dễ nữ nhân, thật không biết Lý gia quản giáo đệ tử của mình như thế nào, thật là mất mặt. Dương Kỳ, trước tiên hãy hiểu rõ tình huống rồi hãy lên tiếng. Lý Phù Trần liếc nhìn đối phương, Dương Kỳ, đệ tử của Dương gia, 16 tuổi, có tu vi luyện khí cảnh lục trọng, là một trong bốn thiên tài của Dương gia. Phù Trần ca, quên đi, thủ liên này ta không cần. Lý Tiểu Điệp kéo tay áo của Lý Phù Trần, Dương gia Dương Kỳ rất lợi hại. Nàng cũng biết, Lý Phù Trần chống lại hắn, căn bản là không có phần thắng. Lý Phù Trần vỗ vỗ tay của Lý Tiểu Điệp, để cho nàng yên tâm. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Lý Phù Trần, ta biết tâm tư của ngươi là gì, đúng là, Quang Tuyết chướng mắt ngươi, làm ngươi khó chịu, nhưng ngươi hãy suy nghĩ một chút, ngươi xứng với Quang Tuyết sao? Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến ngươi đi. Nếu không có chuyện gì, chúng ta đi đây. Lý Phù Trần làm bộ muốn đi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Xin lỗi với Quang Mị đi, hai tay dâng lên thủ liên, ngày hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi một chút. Dương Kỳ đã sớm nhìn Lý Phù Trần không vừa mắt, mà Quang Mị cùng hắn tương đối tốt, đây là một cơ hội đúng lúc. Lý Phù Trần châm chọc nói. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng những lời này của ngươi, ngày hôm nay, Dương Kỳ ta phải dạy ngươi làm người như thế nào? Dương Kỳ tiến lên một. Sắc mặt không tốt. Mau nhìn, Dương gia Dương Kỳ cùng Lý gia Lý Phù Trần đánh nhau. Dương Kỳ cùng Lý Phù Trần, tên Lý Phù Trần này choáng váng sao? Đừng nói là hắn, coi như Lý gia Lý Vân Hải, cũng không dễ dàng đắc tội với Dương Kỳ à. Đoán chừng là đầu óc có vấn đề, xem hắn mất mặt như thế nào đi. Dương Kỳ không phải người dễ nói chuyện. Thình lình, đầy người tụ lại trên đường lớn, đám có chút hả hê nhìn. Muốn nhìn Lý Phù Trần xấu mặt như thế nào? Ca, mau nhìn, là Lý Phù Trần. Cuối đường, Lý Vân Hà cùng Lý Vân Hải đang đi ra một cửa tiệm,